Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 513. Ký ức, chương 521. Ký ức người, người tốt. Đoạn Thu lập tức phi thường cung kính nói. Không cung kính không được nha. Thực lực của nàng thâm bất khả chắc. Chỉ là tại không có bị Tuyết Nguyệt bất luận kẻ nào phát giác tình huống dưới lại tới đây cũng đủ. Để chứng minh điểm này, nhìn xem Đoạn Thu dáng vẻ, chỉ liên phốc một tiếng bật cười, nàng đứng lên tại Đoạn Thu nhìn chăm chú ngồi ở bên cạnh trên giường mới lên tiếng. Không cần nghiêm túc như vậy, ngươi ngồi đi, Đoạn Thu khẩn trương cực kỳ, chỉ có thể dựa theo chỉ liên nói ngồi xuống ghế. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi thơm, xem ra chỉ liên ở chỗ này chờ thật lâu, chỉ liên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Đoạn Thu bị nàng nhìn như vậy lấy trong lòng dị thường khẩn trương, không dám nhìn con mắt của nàng, cứ như vậy rằng co một phút đồng hồ Đoạn Thu mới lên tiếng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chỉ liên vừa cười vừa nói. Rất nhanh nàng liền tiếp tục nói, bất quá có thể nói cho ngươi một ít chuyện, sự tình gì? Đoạn Thu hỏi, chỉ liên thản nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ thân thế của ngươi sao? Thân thế, Đoạn Thu nghe xong bỗng nhiên con ngươi phóng đại, nàng nói không sai, không có chút nào nhớ kỹ. Mình trước kia đến tột cùng là làm cái gì? Người nhà của mình ở đâu? Tới đây trước đó là làm cái gì? Không nhớ rõ, Đoạn Thu nhìn nói với chỉ liên, ngươi không cần kinh ngạc, đây là hiện tượng bình thường. Ta hôm nay tới đây chính là vì để ngươi tìm về mất đi ký ức, chỉ liên nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi, làm sao tìm được về? Trong thân thể của ngươi tồn tại phong ấn, cụ thể là cái gì phong ấn ta không biết, nhưng là có thể nói cho ngươi, làm ngươi thực lực càng cao, tinh thần lực càng cao. Một chút ký ức sẽ thời gian dần trôi qua xuất hiện. Những ký ức này đều là thật. Ngươi không muốn mâu thuẫn, ta muốn làm thế nào? Đoạn Thu hỏi, chỉ liên tiếp tục nói. Anh hùng nhiệm vụ, nàng nói xong đứng lên vươn tay kéo Đoạn Thu hai tay nói. Ngươi đã hoàn thành anh hùng nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ. Hiện tại ta giúp ngươi mở ra ngươi chuyên môn anh hùng nhiệm vụ. Tên là Thức Tỉnh. Thức tỉnh chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là liên tiếp phi thường khó khăn nhiệm vụ. Cái thứ hai bộ phận là đi thế giới bên trên vài chỗ. Hai cái nhiệm vụ có thể đồng thời hoàn thành. Bởi vì tình huống của ngươi đặc thù, cho nên hoàn thành một bộ phận liền sẽ tăng thực lực lên. Làm ngươi toàn bộ hoàn thành thời điểm mà ni, chỉ liên nói tới chỗ này ngừng lại không có tiếp. Tục nói hết, thế nào? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, ngươi liền sẽ biết ta là ai, chỉ liên vừa cười vừa nói. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chỉ liên nghe xong ôn nhu nhìn xem Đoạn Thu nói, về sau ngươi sẽ rõ. Hiện tại ta nhất định phải rời đi, một giây sau chỉ liên liền biến mất tại Đoạn Thu trước mặt. Tựa hồ căn bản lại không tồn tại, nếu như không phải trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi nước hoa. Đoán chừng Đoạn Thu đều sẽ cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Giao dịch hệ thống nhỏ đàn đương nhiên là thấy được vừa rồi sinh một màn. Nhàn nhạt thở dài, Đoạn Thu cũng không biết những thứ này. Nhiệm vụ, thức tỉnh, thượng, nội dung nhiệm vụ, độ là một kiếm khách hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích. Nghĩ biện pháp tăng lên tự thân độ, khi độ đạt trình độ nhất định thời điểm nhiệm vụ sẽ đổi mới. Nhiệm vụ, thức tỉnh. Hạ, nội dung nhiệm vụ, không biết, thăm dò đại lục huyền bí đi, tại đặc biệt địa điểm sẽ sờ, hai cái này nhiệm vụ mới xuất hiện, bất quá không có bất kỳ cái gì kỹ càng tin tức. Không phải giết quái vật, không phải tìm đồ, thậm chí không có nhiệm vụ địa điểm. Nhiệm vụ thứ nhất là muốn tăng lên tự thân độ, chỉ có đạt tới trình độ nhất định nhiệm vụ mới có thể đổi mới. Mà cái thứ hai nhiệm vụ nói trắng ra là chính là muốn khắp nơi thăm dò. Ngơ ngác ngồi trên ghế, Đoạn Thu không biết mình đang tự hỏi cái gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thế giới này đến tột cùng đã sinh cái gì, trí nhớ trước kia làm sao không tồn tại, phong ấn, Bỗng nhiên xuất hiện những tin tức này để Đoạn Thu trực tiếp trở nên không biết làm sao bắt đầu. Anh hùng nhiệm vụ, thức tỉnh cái gì? Tất cả nhiệm vụ đều là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bao quát trước đưa nhiệm vụ cũng thế. Đoạn Thu có thể độc lập giải quyết một con 25 cấp trở lên lãnh chúa cũng đủ để chứng minh đây hết. Thầy, thực lực vẫn là hết thảy mấu chốt, vẫn là thực lực bản thân không đạt được yêu cầu, phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại. Ra khỏi phòng, bỗng nhiên Đoạn Thu phát hiện mình trong đầu tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì. Đứng tại chỗ cảm thụ, là một loại kỹ xảo chiến đấu. Thật giống như trước đây thật lâu mình liền dùng qua đồng dạng. Kiếm khí tung hoành tự động mở ra, Đoạn Thu cứ như vậy đứng tại chỗ nhắm mắt lại, Tiết Nguyệt thành viên rất nhanh liền hiện Đoạn Thu dị thường. Mấy tên ma pháp tới xem xét sau trực tiếp bố trí một cái cự đại si run kết giới. Sẽ ở hẳn là có cái gì cảm ngộ, một ma pháp sư nói. Vì Đoạn Thu an toàn. Rất nhanh liền có mấy tên ma pháp sư bắt đầu trực ban. Nếu như Đoạn Thu ngoài ý muốn nổi lên sẽ trước tiên cứu viện. Đoạn Thu không biết qua bao lâu, khi hắn mở mắt lúc sau đã là buổi tối. Chung quanh mấy tên Tuyết Nguyệt thành viên nhìn thấy Đoạn Thu tỉnh lại lập tức tới ngay hỏi. Hội trưởng, ngươi không sao chứ, ta không sao. Đoạn Thu mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Vất vả các ngươi. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đoạn Thu đích thật là tại đột phá. Trong đầu nhiều hơn rất nhiều ký ức. Những ký ức này toàn bộ đều là các loại kỹ xảo chiến đấu. Có mấy loại so Đoạn Thu hiện tại sử dụng lợi hại hơn nhiều. Mình đã từng đến tột cùng đã sinh cái gì? Vì sao lại có dạng này ký ức? Đoạn Thu hiện tại còn không biết. Bất quá có thể khẳng định. Mình không phải mất trí nhớ chính là bị Chỉ Liên nói tới phong ấn cho hạn chế. Ban đêm Đoạn Thu không có nghỉ ngơi, mà là tại tu luyện. Sau đó mấy ngày thời gian, Đoạn Thu mang theo Tiết Nguyệt thành viên ở trong thành thị các loại vơ vét. Tăng thực lực lên, cùng các loại quái vật chiến đấu. Đạt được các loại kỹ xảo chiến đấu thực lực của hắn tăng lên mấy cái cấp bậc. Trước kia gặp 25 cấp zombie lãnh chúa Đoạn Thu chỉ có thể viễn trình sử dụng kiếm khí tiêu hao. Căn bản sẽ không cùng lãnh chúa cận chiến, nhưng là hiện tại Đoạn Thu lại có thể cận chiến công kích. Sức chiến đấu không thay đổi, nhưng là thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc, hiện tại Đoạn Thu chỉ cần có thể lực, có thể không mặc trang bị cùng lãnh chúa zombie cận chiến vật lộn. Các loại kiểu mới kiếm khí kỹ năng bị lĩnh ngộ ra. Mặc dù là vừa mới lĩnh ngộ, nhưng là Đoạn Thu cảm thấy mình thật sớm trước kia liền sử dụng qua. Dùng căn bản không có bất luận cái gì lạnh nhạt, thậm chí vận dụng những này mới kỹ năng. Đoạn Thu có thể trực tiếp miểu sát một con phổ thông 25 cấp lãnh chúa zombie. Cái này lúc trước là không thể nào làm được. Cái này zombie thành thị mặc dù còn có rất nhiều nơi không có thăm dò. Nhưng là ở chỗ này thời gian đã đủ nhiều. Đoạn Thu quyết định về căn cứ. Tiết Nguyệt còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết. Đoạn Thu nhất định phải trở về. Giữa trưa ăn cơm xong, mấy chục đỡ máy bay vận tải liền bay tới. Sau đó tất cả mọi người lên máy bay. Tiết Nguyệt hiện tại máy bay vận tải số lượng càng nhiều. Trước đó vì vận chuyển U Linh thuyền đánh cá, chế tạo không ít cỡ lớn máy bay vận tải. Hết chương.